buông ra con yêu sủng kia. Chương 591, từ tường trí, xin bắt đầu ngươi biểu diễn, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com, người đang, vô ưu vô tả giống. Trong bóng tối, A Ngốc tiếng giống giận dữ bỗng nhiên vang vọng toàn trường. Tựa như phát sinh mười mấy cấp động đất đồng dạng, toàn bộ sân bãi kịch liệt kích động lên, mặt đất đang nhanh chóng rạn nứt, hồ nước càng là trực tiếp nổ tung, cùng mặt đất lan lộn hợp lại cùng nhau. Đây là Hoàng Kim Bỉ Mông huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Đại địa khuấy động, có thể tiếp tục một đoạn thời gian ngắn, đang kéo dài thời gian bên trong không ngừng phá hư bốn phía địa hình. Đối phạm vi bên trong địch nhân tạo thành thương tổn đồng thời, cũng sẽ trên diện rộng suy yếu tốc độ của đối phương. Cách đó không xa, địa ngục tam đầu khuyển tứ chi nắm thật chặt mặt đất. Ba cái đầu chó càng là lộ ra vẻ thống khổ, hiển nhiên cũng không tốt đẹp gì. Thừa dịp đại địa khuấy động còn đang kéo dài, đầu to bắt đầu cúi đầu phi hành, bắt đầu tìm kiếm địa ngục tam đầu khuyển phương vị. Chỉ dùng hai thời gian ba cái hô hấp, đầu to rốt cục phát hiện địa ngục tam đầu khuyển bóng người. Ngay sau đó đáp xuống, thân thể của nó cực tốc xoay tròn lấy, bén nhọn mỏ chim lóe ra hàn mang, hướng địa ngục tam đầu khuyển kết nối lấy ba cái đầu cho cái cổ mổ đi. Phốc, địa ngục tam đầu khuyển chỉ tới kịp tránh đi muốn hại, liền bị đầu to mỏ nhọn chui thật sâu chui vào thể nội. Một cỗ thâm nhập cốt tủy kịch liệt đau nhức theo thể nội truyền đến. Địa ngục tam đầu khuyển cố nén thống khổ, ba cái dữ tợn hung ác đầu cho theo các cái phương vị hướng đầu to táp tới. Rõ ẩn, nhìn đến địa ngục tam đầu khuyển động tác, đầu to bên ngoài thân thanh quang lóe lên, dường như hóa thành một đạo tàn ảnh, tại rút ra mỏ chim đồng thời, nhẹ nhõm tránh đi địa ngục tam đầu khuyển thế công, chuyển mà xuất hiện ở phía sau nó. Thép đuôi, địa ngục tam đầu khuyển tựa như sớm dự đoán trước đồng dạng. Đầu to vừa mới chuyển tới phía sau nó cái kia to dài đuôi rồng đột nhiên dựng thẳng lên, hung hăng quất vào đại trên đầu người. Tại to lớn lực đạo dưới, đầu to thân bất do kỳ bay ngược hơn 10 mét, lúc này mới miễn cưỡng ngừng lại. Tại đầu to chỗ ngực, nhiều một đạo thật sâu vết thương. Nếu như không phải nó xương cốt không giống tầm thường loài chim như vậy nhẹ nhàng, sợ rằng sẽ bị cái này một roi trực tiếp đánh gãy xương cốt. Mặc dù như thế, đầu to cũng không thể nào dễ chịu. Địa ngục tam đầu khuyển muốn mở rộng chiến quả, hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, A Ngốc khống chế lấy bảy màu đám mây vọt tới trước mặt của nó. Đổ ập xuống vung ra dữ tợn dị thường cự trào, nương tựa theo nghe âm thanh phân biệt vị cùng địa ngục tam đầu khuyển khí tức. A Ngốc mới tìm được phương vị của nó, địa ngục tam đầu khuyển né tránh không kịp, A Ngốc cự trào chộp vào bên trái đầu chó chỗ cổ. Một cái đầu chó thất cao bay lên, tới nương theo là đại lượng màu đen tanh hôi huyết dịch như là chảy ra đồng dạng phun trào. Tại to lớn lực đạo dưới, địa ngục tam đầu khuyển tại lật lăn lông lốc vài vòng, lúc này mới miễn cưỡng ngừng lại, cùng cửu đầu xa một dạng, địa ngục tam đầu khuyển đồng dạng nắm giữ đoạn chi tái sinh đặc tính. Dù là đã mất đi một cái đầu chó, cũng không có mất đi chiến đấu năng lực. Đương nhiên, trọng thương là nhất định, tận đến giờ phút này, bao phủ toàn trường màn đêm rốt cục biến mất không thấy gì nữa. A Ngốc cùng đầu to trong mắt hơi híp, thị lực của bọn nó cuối cùng khôi phục bình thường, chỉ bất quá bỗng nhiên theo đêm tối biến thành ban ngày. Cần nhất định thời gian thích ứng, thừa cơ hội này, địa ngục tam đầu khuyển run run rẩy rẩy từ dưới đất đứng lên. Thu, trên bầu trời, đầu to toàn thân bao trùm lấy phong hệ năng lượng, gia tốc hướng về địa ngục tam đầu khuyển lao xuống mà đi. Trên mặt đất, A Ngốc nện bước nhanh chân, hình thể của nó nhìn như cồng kềnh, kỳ thực tương đương nhanh nhanh, cấp tốc kéo vào lấy cùng địa ngục tam đầu khuyển khoảng cách. Liều mạng, hắc ám ma diễm, mục tiêu kim mâu đại bằng điều, đậu nguyên sinh sử dụng tâm linh cảm ứng. Ý nghĩ của hắn trong nháy mắt bị địa ngục tam đầu khuyển tiếp thu. hắn biết rõ không có màn đêm phụ trợ địa ngục tam đầu khuyển căn bản không thể nào là đối thủ của bọn nó. Lưu cho địa ngục tam đầu khuyển thời gian không nhiều lắm. Cùng bị bọn họ mài chết, còn không bằng tại ngã xuống trước đó phát ra một kích mạnh nhất. Vận khí tốt nói không chừng còn có thể mang đi một vị. Trong chốc lát, địa ngục tam đầu khuyển bên ngoài thân hiện ra tĩnh mịch tối tăm địa ngục ma diễm. Trong nháy mắt đưa nó bao vây lại, toàn thân thiêu đốt lên địa ngục ma diễm địa ngục tam đầu khuyển. Lấy kinh người bạo phát lực nhảy dựng lên, hướng về đầu to đánh tới. Bành, nương theo lấy một tiếng vang trầm, địa ngục tam đầu khuyển cùng đầu to phát sinh va chạm. Tại cả hai thân thể tiếp xúc nháy mắt, phụ thuộc lấy địa ngục tam đầu khuyển ám hắc ma diễm giống như giòi trong xương đồng dạng. Trong nháy mắt lan tràn đến đại trên đầu người, cấp tốc hủ thực huyết nhục của nó. Lông vũ, bất quá, địa ngục tam đầu khuyển cũng bị đầu to đụng ngã xuống đất. Trực tiếp đập ra một cái hố to, A Ngốc lao đến, lần nữa vung ra nhất chảo. Ào ào ào, địa ngục tam đầu khuyển bên phải đầu chó hoàn toàn đứt gãy. Theo chỗ đứt lần nữa phun ra đại lượng tanh hôi huyết dịch. Ngao ô, địa ngục tam đầu khuyển chỉ còn lại trung gian đầu chó phát ra hữu khí vô lực tiếng nghẹn ngào. Mềm ngoặt ngã trên mặt đất, trực tiếp đã mất đi chiến đấu năng lực. Thu, bị thất thế đầu to dẫm tại địa ngục tam đầu khuyển trên thân. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng to rõ kêu to. Cho người cảm giác tựa như là nó độc lập đánh bại một dạng. Trong trận chiến đấu này, đầu to hoặc nhiều hoặc ít ăn một ít thiệt thòi. Lồng ngực của nó nhiều một đạo thật sâu vết thương. Nguyên bản hoa lệ kim sắc lồng vũ bị hắc ám ma diễm ăn mòn không còn. Thoạt nhìn như là một đầu không lông cự điểu. Không ít trên da còn có bị bỏng dấu vết. Nơi nào còn có trước đó như vậy uy phong lẫm liệt. Đáng tiếc, cho dù là địa ngục tam đầu khuyển một kích mạnh nhất, vẫn không có để đầu to bị trọng thương. Địa ngục tam đầu khuyển mất đi chiến đấu năng lực, cho nên trận đấu này để cho nguyên linh học phủ Lý Trường Sinh tuyển thủ đạt được thắng lợi. Người thua rút lui, người thắng trở về ghế tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, trọng tài làm ra tuyên án. Đậu Nguyên Sinh hơi có vẻ tiếc nuối lắc đầu, đem địa ngục tam đầu khuyển thu hồi. Hắn đã tận lực, chỉ tiếc Lý Trường Sinh thực lực rõ ràng mạnh hơn, để hắn thất bại thảm hại. Ào ào ào, vô số khán giả tiếng hoan hô vang vọng toàn trường. Không ít người xem càng là cuồng nhiệt la lên Lý Trường Sinh tên. Miêu Âm Phùng cùng Đinh Đăng Mậu không để ý người chung quanh ánh mắt khác thường. Điên cuồng khua tay đại kỳ. Dùng phương thức của mình biểu đạt nội tâm hưng phấn. Cách đó không xa, nhìn đến kết quả như vậy, nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay Lạc Thanh Nịnh tâm lý nhiều một tầng lo lắng âm thầm. Đối mặt dạng này Lý Trường Sinh, bị nàng xưng là mạnh nhất trong lịch sử hoàng gia học phủ đội hình có thể hay không mang đến thắng lợi. Cùng trận đấu trước khi bắt đầu khác biệt, hiện tại Lạc Thanh Nịnh đã không có nắm chắc tất thắng. Hoàng gia học phủ đã liên tục đệ nhất học phủ ngai vàng gần 300 năm. Nếu như tại lần này bị nguyên linh học phủ chen dưới đệ nhất học phủ ngai vàng, làm hoàng gia học phủ hiệu trưởng Lạc Thanh Nịnh, tuyệt đối phải phụ lớn nhất trách nhiệm. Không được, tuyệt đối không được, Lạc Thanh Nịnh tâm lý thầm nghĩ, bắt đầu suy tư đề cao tỷ số thắng phương pháp, thu mua trọng tài, cái này tự nhiên là không thể nào đâu. Nàng não tử rút mới đi thu mua trọng tài. Cái này nếu như bị tuôn ra đi, tuyệt đối là to lớn vết bẩn. Lùi một bước tới nói, thì như thế một điểm thời gian, căn bản không có thao tác không gian. Vì kế hoạch hôm nay, tựa hồ cũng chỉ có tăng lên đậu nguyên hoa thực lực mới được. Chuẩn xác điểm nói, là tăng lên đậu nguyên hoa yêu sủng thực lực, từ đầu đến cuối. Đều không có muốn vì đậu nguyên hoa bồi dưỡng yêu vương cấp yêu sủng ý nghĩ. Ngoại trừ phí tổn giá quá lớn không nói, quan trọng còn muốn đi đánh bạc cái kia hư vô mờ mịt xác suất. Bởi như vậy, có thể thao tác tựa hồ cũng chỉ còn lại có bảo khí hoặc là lâm thời tăng lên yêu sủng chiến lược đồ vật. Tại Lý Trường Sinh đánh bại đậu nguyên sinh không lâu sau, năm thứ tư trận đấu đã kết thúc. Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch dưới, Nguyên Linh học phủ năm thứ tư dự thi học viên nghênh đón tan tác. Chỉ có La Tịnh đánh bại một vị đối thủ, sau đó lại bị Lâm Khiết Như đánh bại. Bởi như vậy, Hoàng gia học phủ năm thứ tư còn thừa lại cấp 6 Đậu Nguyên Hoa cùng cấp 4 Lâm Khiết Như. Lạc Thanh Định trung quy là tại chỗ duy nhất một vị vương giả. Thừa dịp trận tiếp theo bắt đầu trước khe hở, tại thần không biết quỷ không hay ở giữa đem một số đồ vật vụng trộm giao cho Đậu Nguyên Hoa. Tại vội vàng tra xét xong những vật phẩm này về sau, nguyên bản còn có chút thấp thỏm Đậu Nguyên Hoa cảm giác lòng tin của mình lại trở về. Chúng ta sẽ tận lực giúp ngươi tranh thủ một chút thời gian. Nguyên Linh học phủ ghế tuyển thủ, Triệu Tục Di cùng Từ Tường Chí mặt mũi tràn đầy kiên định ra sân. Bọn hắn đối thủ chính là Đậu Nguyên Hoa cùng Lâm Khiết Như. Bất quá tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện hai người có chút lề mà lề mề. Ai u, Từ Tường Chí tựa hồ khẩn trương quá mức, chân trái đạp phải trên chân phải, đầu trùng điệp đập trên sàn nhà, cách gần đó người ẩn ẩn còn có thể nghe được trầm đục âm thanh. Triệu Tục Di ra vẻ kinh hoàng hô, à, Từ Tường Chí ngươi không sao chứ? Từ Tường Chí nằm trên mặt đất, hắn gấp nhắm mắt, tựa hồ hôn mê bất tỉnh. Chỉ là, trọng tài cũng là lão giang hồ, như thế nào sẽ nhìn không ra hai người cái kia vụng về diễn kỹ. Quan trọng Từ Tường Chí đều tam giai ngự yêu sư, nhục thể cường độ hơn xa người bình thường. Dù là dùng thạch đầu dùng lực đánh đầu, đều nhất định có thể ngất đi. Nguyên Linh học phủ hai vị tuyển thủ, xin đừng nên lại trì hoãn thời gian, nếu không ta sẽ trực tiếp đem bọn ngươi đào thải. Nghe được trọng tài nói như vậy, Từ Tường Chí vội vàng đứng lên, hướng đối thủ của mình đi tới. Làm cấp thấp khiêu chiến cấp cao lúc, cấp thấp nắm giữ lựa chọn đối thủ quyền lợi. Sau đó, Từ Tường Chí đối thủ là Đậu Nguyên Hoa. Trong mắt của hắn quay tròn chuyển động, cũng không biết tâm lý tại đánh lấy dạng gì chủ ý, dù sao đều là bánh bao nhân thịt đánh chó. Còn không bằng để Triệu Tục Di đối phó Lâm Khiết Như. Hai người đồng dạng đều là nửa tàn cấp 4, Triệu Tục Di chiến thắng khả năng không nhỏ, kém nhất cũng có thể đem đối phương đánh thành tàn huyết. Lý Trường Sinh không có chú ý hai tên đồng đội động tĩnh. Hắn lúc này đang toàn lực trợ giúp A Ngốc cùng đầu to khôi phục thương thế. A Ngốc nắm giữ vĩnh hằng bất diệt thể đặc tính, dù là không dùng dược vật trị liệu, không dùng một phút đồng hồ liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đầu to thì không đồng dạng, thương thế của nó rõ ràng so A Ngốc càng nặng, lại thêm không có vĩnh hằng bất diệt thể đặc tính, trừ phi nắm giữ đỉnh cấp khôi phục loại đan dược, nếu không trong thời gian ngắn không có khả năng khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Lý Trường Sinh không có đỉnh cấp khôi phục loại đan dược, hắn cũng chỉ có thể tận lực khôi phục đầu to thương thế. Dùng tuyết phách bảo mệnh hoàn, sinh mệnh chi thủy phương thức cung ứng, qua hơn một phút đồng hồ, trọng tài âm thanh vang lên, Nguyên Linh học phủ Từ Tường Chí học viên, còn xin đừng nên làm tiếp những thứ này làm trái quy tắc tranh tài sự tình. Xét thấy Thái Thản Cự Mãng mất đi chiến đấu năng lực, cho nên trận đấu này để cho Hoàng gia học phủ Đậu Nguyên Hoa đạt được thắng lợi. Cái này đã ngoài Lý Trường Sinh đoán trước. Hắn cũng không nghĩ tới Từ Tường Chí sửng sốt trì hoãn hơn một phút đồng hồ. Để Nguyên Linh học phủ thấy cho cảm động là, Từ Tường Chí vậy mà vẫn còn tiếp tục biểu diễn. Cái này, ta thật không phải cố ý, ngài cái này hoàn toàn cũng là phỉ báng. Khiến danh dự của ta bị tổn thất thật lớn. Từ Tường Chí không có xuống đài, vẫn còn tiếp tục biểu diễn của hắn. Cách chương.